Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 36, hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời chưa tối, phố xá vẫn còn nhộn nhịp, người đi kẻ lại tấp nập không ngớt. Tân Diệu ngồi lên xe ngựa, thẳng tiến đến thư quán Thanh Tùng. Trong xe, Tiểu Liên nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư, lão phu nhân thật sự sẽ đưa tiền cho tiểu thư mua lại thư quán Thanh Tùng sao?" Tân Diệu mỉm cười, đã ra khỏi cửa này, bà ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải giúp ta mua nó. Tiểu Liên không hiểu hết nhưng cũng thấy an tâm hơn, lại bắt đầu lo lắng về một vấn đề khác. Nếu giá cả không hợp ý, Đông gia của thư quán Thanh Tùng không muốn bán thì sao? Nụ cười bên môi Tân Diệu càng thêm sâu sắc, chỉ cần đối phương có ý định bán, sẽ không có giá nào không thương lượng được. Nếu thật sự không muốn bán, thì trong kinh thành rộng lớn này không thiếu gì cửa hiệu đang kinh doanh không tốt, cũng không nhất thiết phải là thư quán Thanh Tùng. Tiểu Liên thở phào, vậy thì nô tỳ yên tâm rồi. Tân Diệu hạ giọng dặn dò mấy câu. Tiểu Liên nén sự kinh ngạc, gật đầu lia lịa. Trong lúc nói chuyện, xe ngựa đã đến thư quán Thanh Tùng. Tân Diệu bước xuống xe, ánh mắt đầu tiên không phải hướng về thư quán Thanh Tùng mà nhìn về phía đối diện. Trước cửa thư quán Nhã Tâm, đám đông đã không còn chen chúc như trước. Có thể thấy cửa hàng mở rộng, thỉnh thoảng có khách ra vào. Lại nhìn thư quán Thanh Tùng, vẫn vắng tanh, trưởng quầy và các tiểu nhị chán nản nhìn nhau. Chẳng có việc gì làm. Ô, tiểu thư lại đến nữa. Thấy Tân Diệu, tiểu nhị vừa ngạc nhiên vừa niềm nở. Trưởng quầy thì lén liếc nhìn quản gia đi theo sau Tân Diệu, trong lòng đoán mục đích mà vị tiểu thư quen biết với quan lớn lại đến đây lần nữa trong cùng một ngày. Tân Diệu nghiêng người giới thiệu: "Đây là Đoạn quản gia của phủ Thiếu Khanh, đi cùng ta để bàn chuyện." Đoạn quản gia, trưởng quầy chắp tay cúi chào, quản gia cũng chắp tay đáp lễ. Trưởng quầy nhìn qua lại giữa Tân Diệu và quản gia, cuối cùng vẫn hướng về Tân Diệu hỏi: "Không biết tiểu thư đến để bàn chuyện gì? Sáng nay đến đây dạo quanh thư quán, nghe trưởng quầy nói rằng Đông gia của quý thư quán có ý muốn bán lại cửa hiệu. Vừa hay ta cũng có dự định mở một thư quán, sau khi về đã xin phép trưởng bối, người cho phép và bảo quản gia đi cùng ta đến hỏi thử." Trưởng quầy giật mình kinh ngạc: "Tiểu thư muốn mở thư quán?" Tân Diệu gật đầu: "Phải, mở thư quán không phải là chuyện dễ dàng đâu." Trưởng quầy giật mình nhận ra lời này không nên nói, liền ngừng lại: "Không dễ dàng, nhưng ta có sự ủng hộ của ngoại tổ mẫu. Nếu thật sự mua lại thư quán, chẳng phải còn có trưởng quầy và những người có kinh nghiệm như các ngươi ở đây giúp đỡ sao?" Trưởng quầy sửng sốt: "Ý của vị tiểu thư này, nếu mua lại thư quán Thanh Tùng, tất cả những người đang làm việc ở đây sẽ không cần phải tìm chỗ khác sao?" Tim trưởng quầy đập nhanh hai nhịp, từ khi lão gia ốm đau, công tử tiếp quản, thư quán ngày càng xuống dốc. Sau khi tiên sinh Bình An chuyển sang thư quán Nhã Tâm, tình hình ngày càng thảm hại, thư quán lỗ lã liên miên. Công tử cũng chẳng đặt tâm trí vào thư quán. Kể từ khi lão gia qua đời, y chỉ muốn sống yên ổn. Từ lâu đã có ý muốn bán lại thư quán Thanh Tùng. Nhưng chẳng may đối diện là một thư quán thịnh vượng, ai cũng chê bai thư quán này là cái rác rưởi, hoặc có những kẻ muốn mua rẻ, trả giá không bằng giá trị của mảnh đất. Trưởng quầy vẫn còn tình cảm với thư quán, và cũng gắn bó với những đồng nghiệp lâu năm. Nếu có một chủ mới đồng ý giữ họ lại, ông ta sẽ rất sẵn lòng. Điều trưởng quầy lo lắng là một tiểu thư như Tân Diệu liệu có thể kinh doanh thư quán hay không. Nhưng nghe nàng nói có trưởng bối đứng sau hỗ trợ, có lẽ cũng khả thi. Biết đâu tiểu thư này thấy vui thích nhất thời, sau đó lại để trưởng bối đứng ra quản lý. Chủ của chúng ta không có ở đây, xin tiểu thư chờ một lát, ta sẽ nhờ tiểu nhị đi mời ngài ấy. Không vội, trưởng quầy liền bảo tiểu nhị đi mời chủ nhân đến. Trong lúc chờ đợi, để tránh không khí im lặng, trưởng quầy bắt chuyện với Tân Diệu, nhưng thấy nàng không muốn nói chuyện mấy, bèn chuyển sang trò chuyện cùng quản gia. Quản gia vừa được lệnh đi cùng tiểu thư xuất phủ, còn đang mù mờ không hiểu chuyện, thấy vui khi có cơ hội tìm hiểu tình hình từ trưởng quầy và cũng không chú ý rằng tiểu nhị rời đi rồi thì tiểu liên cũng lặng lẽ rời đi. Tiểu ca, chủ của các ngươi đang ở đâu vậy? Thấy tiểu nha hoàn đuổi theo, tiểu nhị kinh ngạc, tỷ tỷ sao lại đi ra đây? Tiểu thư của chúng ta có lời dặn dò, trước khi đông gia của quý thư quán gặp tiểu thư của chúng ta, muốn ta gặp và nói vài câu trước với chủ nhân của các ngươi. Tiểu nhị càng thêm khó hiểu. Tiểu liên thành thục đưa một miếng bạc vụn cho tiểu nhị, nhờ tiểu ca giúp đỡ. Chỉ là vài câu thôi. Được thôi, tỷ tỷ xưng hô thế nào? Ta tên Tiểu Liên, còn tiểu ca, Tiểu Liên tỷ tỷ có thể gọi ta là Lưu Chu. Lưu Chu, đông gia của các ngươi đã từng nhắc đến giá bán của thư quán chưa? Tiểu nhị cảnh giác, ta chỉ là tiểu nhị, sao biết được mấy chuyện này? Vậy, đông gia của ngươi tính tình có tốt không? Có dễ nói chuyện không? Tiểu nhị toát mồ hôi, thầm nghĩ nhà đầu này thật sự lắm lời, may là nơi cần đến không xa. Rất nhanh sau đó tiểu liên gặp được đông gia của thư quán Thanh Tùng. Đó là một nam tử độ tuổi đôi mươi, mặc y phục giản dị, dung mạo tuấn tú, khí chất có phần uể oải. Nghe tiểu nhị báo lại tình hình, nam tử liếc nhìn tiểu liên cúi đầu hành lễ. Tiểu thư của ngươi muốn mua lại thư quán? Đúng vậy, nam tử hỏi thẳng, có tiền không? Tiểu nhị lén đảo mắt, đông gia của thư quán quả thật không có chút lưu luyến nào. Biểu hiện rõ ràng như vậy, lát nữa e là không bị đối phương ép giá cho mới là lạ. Tiểu thư của chúng ta thật lòng muốn mua, không biết ngài định ra giá bao nhiêu? Nam tử cau mày, rõ ràng không muốn bàn chuyện này với một nha hoàn. Tiểu liên vội nói, tiểu thư của chúng ta muốn mua lại thư quán, đã phải thuyết phục trưởng bối rất lâu mới được chấp thuận. Hôm nay đi cùng là quản gia trong phủ, tiểu thư sợ đàm phán không được thuận lợi, nên bảo nô tỳ đến để báo trước với ngài. Tiểu nhị nhếch miệng, hiểu rồi, vị tiểu thư này cũng không biết che giấu ý định. Rõ ràng nói cho người bán biết là rất muốn mua mà. Nhìn đông gia của thư quán, rồi nhìn lại tiểu liên, tiểu nhị bỗng thấy bình tĩnh. Hai bên đều là những người thành thật, coi như hòa nhau rồi. Cách chương.